Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, lần nữa vô tình gặp được. Nguyên lai là như vậy, ba người cũng bừng tỉnh hiểu ra vậy, mặc dù bọn họ còn đối với cái gì phong thủy nói đến căn bản là nháo không hiểu. Nhưng là cũng không trở ngại bọn họ hiểu đây là rất có chỗ tốt sự việc. Còn có, chấm ngoặc kép. Trần Phàm nói tới chỗ này dừng lại một chút. Ngày mai ta có thể sẽ đi Miami hoặc là bang New Jersey. Các ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, hoặc là ở lại chỗ này. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, đi theo ta đúng đạo ra một loại lịch trình. Đối với các ngươi rất có chỗ tốt. Nhưng là ở lại chỗ này, có thể hút lấy tự nhiên khí vận, cũng là rất có chỗ tốt sự việc. Chính các ngươi quyết định. Suy xét một hồi, Stott thủ trước mở miệng nói, ta nguyện ý cùng tiên sinh chân cùng nhau. Stott vừa mở miệng, Wendy cùng Elizabeth cũng không chút do dự nói, chúng ta cũng nguyện ý dắt tiên sinh chân cùng đi. Rất hiển nhiên, để cho bọn hắn ở nhà bị Mia khống trước, đây tuyệt đối có chút khó chịu. Đặc biệt là Elizabeth, mới vừa rồi còn ăn rồi nàng thua thiệt đây. Vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta cùng nhau. Trần Phàm nói một tiếng, hai tay kết ấn, ba người phút chốc liền biến mất ở trước mặt, ngọc bội lóe sáng liền mấy cái lại bình tĩnh lại, người mang bọn họ đi ra ngoài, không chỉ là vì lịch luyện chứ. Mia nhìn xem Trần Phàm cười, đúng vậy, lịch luyện chỉ là một phương diện, Trần Phàm cũng không có nói ra một cái mục đích khác là cái gì. Hắn chẳng qua là mỉm cười nhìn xem Mia, so sánh với bọn họ. Ngươi lại là biết bao may mắn. Ta biết. Mia gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm, bỗng nhiên phát giác người đàn ông này có rất nhiều mê đoàn vậy. Tự lấy là biết hắn đi qua đoạn thời gian này, nhưng là sợ rằng mình đối với hắn giải trừ vẫn chỉ là biểu tượng đi. Cho nên ta đặc biệt quý trọng ta cuộc sống bây giờ. Vậy thì tốt, ngày mai ta có lẽ thì sẽ đi thật tốt xử lý nơi này phòng khám bệnh. Trần Phàm cười một tiếng. Mọi việc không thể mạnh là hết mình năng lực là được. Ta biết. Mia gật đầu một cái. Nhưng là trong lòng nhưng vẫn âm thầm ở ý nghĩ mình đối với phòng khám bệnh một ít hoạch định. Trần Phàm ở chỗ này đầu tư kim tiền rất lớn. Nàng làm sao cũng không thể để cho số tiền này ném vào tới mà không có to lớn lợi nhuận. Trần Phàm thấy Mia trên mặt hơi biến hóa diễn cảm, cũng biết nàng không có nghe vào mình mà nói, cũng không muốn nhiều lời gì, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Hai người ngồi nói một hồi mà nói, lại nói chuyện một ít liên quan tới phong thủy sự việc. Trần Phàm trở về đến gian phòng của mình đi. Hắn gian phòng là lớn nhất vậy ở giữa, có siêu cấp sang trọng hình tròn đại mềm giường, trừ cái này cái ra, hắn trong phòng còn có một cái rất lớn phòng tắm. Bên trong hình bầu dục bồn tắm giống như là một mô hình nhỏ hồ bơi. Nằm ở trong phòng, Trần Phàm cảm thấy hết thảy đều tốt giống như là mộng ảo vậy. Vốn là hắn ở trong nước giữ khiêm tốn, vẫn không có hiển lộ qua mình ở đạo gia phương diện bản lãnh. Nhưng không nghĩ tới ở nơi này, nhưng lại ba lần dùng đạo gia thuật tới tụ liễm tài sản. Mình cũng không có cố ý theo đuổi cái gì. Nhưng là chuyện phát triển nhưng luôn là ra chính hắn ngoài ý liệu. Bởi vì là hắn không thể tính ra mình số mạng. Cái này hoặc giả chính là đạo pháp tự nhiên đi. Nếu quyết định đi ra ngoài một chút, như vậy thì không nhất định là lập tức đi Miami hoặc là New Jersey. Bất quá phương hướng lớn tổng là đúng. Đầu tiên hướng New Jersey phương hướng đi. Bởi vì là New Jersey cùng New York so với lân. Vì vậy Trần Phàm chạm thứ nhất chính là New York. Hắn rất muốn kiến thức cái này nước Mỹ một trong những thành thị phồn hoa nhất. Ngày thứ hai, Trần Phàm thức dậy. Hắn dựa theo ở Temecular thói quen, bắt đầu rèn luyện chạy bộ. Nói thật, nơi này không khí vô cùng mát mẻ. Ở chỗ này rèn luyện so với Temecular tự nhiên hoàn cảnh muốn tốt hơn nhiều. Khắp nơi đều là cây xanh bóng mát. Trần Phàm rời giường thời điểm, Mia cũng kéo tóc từ trong phòng đi ra. Nàng mặc đồ ngủ, trong mông lung có thể thấy nàng hai điểm nhô lên. Cô gái này lại có thể không có mặc quần áo ngủ. Sớm, Mia mặt có chút đỏ. Sau đó nhanh chóng đi vào rửa mặt ở giữa. Thật ra thì trong phòng của nàng có phòng rửa mặt. Chẳng qua là đi ra dự gặp Trần Phàm. Cho nên trốn vào công cộng rửa mặt ở giữa đi. Nàng cảm thấy có chút khó vì tính. Dẫu sao mình bên trong trừ một cái ra. Không có mặc gì. Ta đi ra ngoài rèn luyện. Trần Phàm gặp Mia mắc cỡ đỏ mặt né đi vào. Không khỏi cười lên. Hắn đối với Mia như vậy cơ hồ bé gái vẻ mặt. Cảm thấy rất có ý tứ. Lưng chừng núi đường xe tương đối rộng rãi. Hơn nữa còn quấn so với Billy Buddha. Cây xanh che chiếu đường xe. Trần Phàm ở nơi này dạng đường xe biên tuyến chạy. Thỉnh thoảng có xe thể thao quý giá từ hắn bên người bay vùn vụt mà qua. Dĩ nhiên ở trên đường Trần Phàm còn gặp được 2-3 cái cùng hắn vậy tiến hành chạy bộ sáng sớm. Người, bọn họ rất nhiệt tình cùng Trần Phàm chào hỏi. Còn có một cái trung niên mập mạp lại còn biết Trần Phàm. Ở hai người đối diện giao thoa thời điểm, hắn thậm chí còn kêu một tiếng. Hey, Trần, buổi sáng khỏe. Trần Phàm cũng muốn cùng cái tên mập mạp này lên tiếng chào hỏi. Nhưng là hắn không biết người này tên gì. Cho nên cũng chỉ là huy động một chút tay. Sau đó còn nghe được người mập mạp kia ở sau lưng hắn giọng nói. Ta đi qua ngươi phòng khám bệnh. Nói thật, cô gái đẹp kia bác sĩ cho ta giảm cân chữa trị. Khá vô cùng, mới 2 ngày, ta liền nhẹ hơn mấy chục bao. Trần Phàm quay đầu lại muốn phải trả lời hắn thời điểm. Hắn nhưng vừa lui vừa nói. Đã cùng Trần Phàm mở ra khoảng cách rất xa. Trần Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Người này lại còn nói 2 ngày liền gầy mấy chục bao. Hắc hắc, chỉ sợ là hắn thấy Mia sau đó. Xương nhẹ mấy chục bao còn không sai biệt lắm. Quả thật, người đẹp làm thầy thuốc một trong chỗ tốt. Đó là có thể hấp dẫn những cái kia tự cho là đúng người giàu. Đặc biệt là những cái kia tự lấy là công thành danh toại. Có thể để cho người đẹp tự động nhớ nhung trong lòng cảm giác tự mình tốt đẹp những tên. Nhưng là bọn họ tìm tới Mia, chỉ sợ là tìm lộn người. Nếu như lời quá đáng, nhất định sẽ có nếm mùi đau khổ. Mia cũng không có như vậy dễ nói chuyện. Trần Phàm thậm chí nghĩ tới cái tên mập mạp này sau này thê thảm kết quả. Không nhịn được phốc suy cười một tiếng. Buổi sáng khỏe, bác sĩ Trần. Bỗng nhiên lại một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Còn kèm theo một ít thở hổn hển thở mạnh rất vội thanh âm. Hình như là một người mới vừa đi qua kịch liệt vận động người. Hey, người khỏe. Trần Phàm nhìn xem bên người. Là một người đẹp đang hắn bên người. Cùng hắn sóng vai chạy. Hơn nữa nhìn rất quen mắt. Sau đó Trần Phàm liền nhớ ra rồi. Là lần trước đang so đặc biệt trong biệt thự. Buổi sáng chạy bộ lúc gặp cô bé kia. Nghe nói ngươi rời tới đây. Người đẹp hướng về phía Trần Phàm cười nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta kêu Emily Jackson. Mỹ nữ tóc vàng vừa chạy vừa hướng Trần Phàm đưa tay ra. Trần Phàm tùy ý đưa tay nhẹ nhàng trở ở trên tay của nàng. Liền buông ra. Sau đó rất kỳ quái nhìn nàng nói. Ngươi thế nào nhận thức ta? Quên mất. Lần trước chúng ta giúp cái đó mập người đẩy xe thời điểm. Ngươi hướng ta giới thiệu qua ngươi à? Emily Jackson vừa nói. Ngươi không nhớ gì cả sao? Cái này thật là để cho người thương tâm. Nhớ ra rồi. Trần Phàm lúc này cũng nhớ tới liền mình quả thật đã từng hướng người phụ nữ này giới thiệu qua. Mình, hắn nhìn xem Emily nói. Thật xin lỗi, ta mới vừa rồi quên mất. Hơn nữa, người vẫn là ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh trung y cái thứ nhất. Emily cười, ta biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là ngươi làm được. Rất giỏi lắm, dẫu sao. Rất nhiều người cũng đối với trung y nhất định có hiểu sai. Người rất hiểu trung y. Không phải rất hiểu. Nhưng là ta nghe chú ta nhiều lần nói đến trung y. Hơn nữa rất vô cùng sùng bái ngươi. Ta biết ta chú là không biết nói láo. Cho nên ta chỉ tin tưởng hắn mà nói. Trung y đúng là giỏi vô cùng. Chỉ bất quá ở một ít không có tiêu chuẩn tay của người bên trong danh tiếng tồi tệ. Chú ngươi nơi đó nghe nói. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem Emily. Bỗng nhiên liền muốn liền cái gì vậy? bừng tỉnh hiểu ra nhìn xem Emily cười nói. Chú ngươi chính là Peter, đúng không? Đã đoán đúng. Emily cười hì hì vừa nói. Một cái vừa già nhưng lại rất tuấn tú người. Ta thật thích hắn. Hơn nữa cũng nghe hắn thường xuyên nhắc tới ngươi. Cho nên ta liền nhớ ngươi. Phải không? Trần Phàm cười. Thật cao hứng. Thấy Peter liền mang ta hỏi thăm sức khỏe. Dĩ nhiên. Bất quá chúng ta mỗi ngày đều có thể ở chỗ này gặp mặt sao? Ta đúng đang chạy bộ thời điểm. Emily giải thích một câu. Nhưng là vừa cảm thấy dư thừa. Liền nhún bả vai. Có chút lúng túng cười một tiếng. Cái này sợ rằng không thể để cho ngươi như nguyện. Trần Phàm lắc đầu cười. Ta ngày hôm nay liền sẽ rời đi nơi này. Có thể phải đi rất nhiều ngày. Nếu như ngươi muốn gặp ta mà nói. Phải đến khi một tháng hoặc là mấy tháng thậm chí dài hơn thời gian sau đó. Ngươi muốn đi đâu? Hồi Trung Quốc sao? Emily giật mình nhìn Trần Phàm. Không, là New York. Trần Phàm cười. New York, một cái cùng Los Angeles không sai biệt lắm phồn hoa thành phố lớn. Người sẽ có bao nhiêu mê người hoặc là biết bao để cho người sa đọa đâu. Trần Phàm vừa nói, một bên bước nhanh hơn. Rất nhanh liền đem Emily bỏ rơi ở sau lưng. Nhìn Trần Phàm không phong độ chút nào hất ra mình. Emily không khỏi cắn răng. Muốn theo sau, nhưng là nhưng thủy chung không đuổi kịp. Ngược lại khoảng cách tên kia càng ngày càng xa. Nàng có chút không phục. Bởi vì là nàng nhưng mà bang California Đại học Los Angeles phân giáo vận động viên chạy đường dài. Là phải chuẩn bị tham gia cả nước sinh viên vận động hội. Nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Cuối cùng lại có thể liền tên kia bóng dáng cũng không thấy được. Không có giận dữ dậm chân. Cái này tên khốn kiếp. Lại có thể đem tự mình một người bỏ ở nơi này. Nghĩ đến mới vừa rồi vì đuổi theo đến hắn mà dùng hết toàn lực. Lại không khỏi một hồi như đưa đám. Thật ra thì Trần Phàm cũng thật buồn bực. Tại sao mỗi lần muốn đi xa thời điểm, luôn là sẽ gặp người phụ nữ này. Dĩ nhiên hắn cũng không suy nghĩ một chút. So với Billy Buddha cứ như vậy lớn. Hơn nữa lưng chừng núi biệt thự người cách nhau cũng không phải là quá xa. Ở lúc chạy bộ sáng sớm gặp cũng chưa tính là hiếm lạ sự việc. Thần chạy trở lại. Tắm xong thay xong quần áo thời điểm, Mia chuẩn bị kiểu Trung Hoa bữa ăn sáng cũng đã thỏa thiếp. Nàng cũng đổi một món quần áo. Không phải món đó áo ngủ mỏng có thể thấy hai điểm đỏ choáng váng. Bữa ăn sáng vẫn là mì sợi. Bất quá cách làm bất đồng. Là Hồ Nam chua cay cách làm. Mùi vị khá vô cùng. Trần Phàm ăn rất sảng khoái. Chờ xong rồi, Mia thu thập xong thời điểm. Trần Phàm xách hành lý liền cùng nàng cùng đi ra cửa. Ta đưa ngươi đi sân bay. Mia nhìn lên đồng hồ. Còn sớm, với là đối Trần Phàm nói. Được, Trần Phàm thuận miệng trả lời một câu. Một chiếc xe hơi Escalade, dọc theo lưng chừng núi quốc lộ bay nhanh. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.